Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 430. Chúng thần núi người giữ cửa 1/3. Thiên đường đảo đỉnh cao nhất bên trên. Âu Dương Tĩnh ánh mắt sáng ngời, bốn phía nhìn ra xa. Tấn thăng lục tinh về sau, hắn đạo thể linh mục nước lên thì thuyền lên. Tầm mắt càng rộng lớn hơn, nhạy cảm, quan sát nhập vi, liền vô hình vô chất ma pháp trận, đều có thể liếc mắt thấy rõ, thậm chí thấy hắn nội bộ năng lượng mạch lạc. Tại hắn linh mục tầm mắt bên trong, che thiên đường đảo ma pháp trận, hình cùng một cái móc ngược cự bát, hắn đáy sâu vào trong biển, cùng đáy biển tương liên. Tự đáy biển hấp thu ra vô cùng vô tận địa mạch năng lượng, thông qua ngàn vạn tinh xảo phức tạp năng lượng quản nói, chuyển vận đến ma pháp trận bên trong. Một bộ phận địa mạch năng lượng dùng tới gắn bó ma pháp trận bản thân tồn tại, một bộ phận khác thì hóa thành tinh khiết linh khí, tư dưỡng cả tòa thiên đường đảo, làm thiên đường đảo vĩnh viễn linh khí dạt dào. Bốn mùa như mùa xuân, sản vật phì nhiêu, nhưng mà ngoại trừ che lấp toàn đảo cỡ lớn ma pháp trận bên ngoài, thiên đường đảo bên trên, thế mà lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào ma pháp trận. Liền liền hoàng cung, thần khí, phòng chứa đồ, thậm chí bảo tồn, mẹ hộp cấm địa, đều không có dù cho một cái cơ bản nhất loại hình phòng ngự ma pháp trận. Nói trở lại, thiên đường đảo bên ngoài cỡ lớn ma pháp trận, mặc dù quy mô khổng lồ, che đậy toàn đảo, có thể công năng lại vô cùng đơn giản, chỉ có thể lệnh thiên đường đảo ẩn hình, cũng ở ngoại vi chế tạo một mảnh sương mù khu vực. Cùng với chuyển hóa linh khí, Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, lớn như vậy một tòa ma pháp trận, lại ngay cả người bình thường cũng đỡ không nổi, bất luận kẻ nào đều có thể thẳng xông tới, lực phòng ngự cơ bản là không. Olympus chư thần ma pháp năng lực, cảm giác không thế nào ra sức a. Ma pháp năng lực không thế nào ra sức, Olympus chư thần sợ là không có năng lực tại thiên đường đảo bên trên kiến tạo một tòa thẳng tới Olympus truyền tống trận. Âu Dương Tĩnh dùng đạo thể linh mục tỉ mỉ xem khắp toàn đảo, cũng không thể tìm tới một tia truyền tống trận tồn tại mánh khóe, không khỏi thất vọng lắc đầu. Thiên đường đảo bên trên sợ là thật không có như thế lối đi. Chẳng lẽ muốn đi Olympus trên núi tìm kiếm? Trầm ngâm một hồi, Âu Dương Tĩnh dự định trước tìm Hippolyta nữ vương trưng cầu ý kiến một chút. Nữ vương bệ hạ dù sao cũng là rất tình nhân, còn vì rất sinh ra nhỏ nhất con gái Diana, có lẽ nàng sẽ biết Olympus tung tích. Olympus trong vương cung, đối mặt một mình trước tới bái phòng Âu Dương Tĩnh nói lên vấn đề, Hippolyta nữ vương không khỏi khẽ giật mình. Olympus núi chẳng phải đang Hy Lạp Bắc Bộ sao? Âu Dương Tĩnh nói, nữ vương bệ hạ, tại hạ nói là rất cùng chúng thần ở lại Olympus. Hippolyta nữ vương thản nhiên nói, rất cùng chúng thần liền ở tại Hy Lạp Bắc Bộ tòa kia Olympus trên núi. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, không thể nào, đây chẳng qua là một tòa mới hơn 2.900 mét cao phổ thông mỏm núi. Hippolyta nữ vương nói, nhưng ở xa cổ thần thoại thời đại, cao to như vậy, lại quanh năm tuyết động, mây mù lượn lờ mỏm núi, đã là người phàm không thể vượt qua lạch trời. Chúng thần ở tại trên đỉnh núi, đã đủ để bảo trì cùng phàm nhân khoảng cách, cam đoan tự thân thần bí cùng uy nghiêm ni. Được a, bệ hạ ngài nói rất đúng. Thế nhưng là Diana nói qua Olympus cũng không tại địa cầu, đó là ta hống nàng. Hippolyta nữ vương trong mắt lóe lên một vệt ý cười, tựa như ta từng nói cho nàng, nàng là ta dùng bùn đất khắc thành, lại từ rất giao phó sinh mệnh một dạng Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhiên. Nữ vương bệ hạ, ngài thật đúng là, bất quá, nữ vương bỗng nhiên lời nói gió xoay một cái. Cực kỳ lâu trước kia, rớt từng trong lúc vô tình đối ta nhắc qua một sự kiện. Hắn nói, chúng thần ở lại Olympus núi, cũng không phải thật sự là Olympus cái gì. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, ý của ngài là, chúng thần chân chính chỗ ở, cũng không tại Hy Lạp tòa kia Olympus núi, mà là tại chân chính Olympus. Không, ta cũng không là ý tứ này, nữ vương lắc đầu, nói, rất cùng chúng thần, hoàn toàn chính xác liền ở tại Olympus trên núi, nhưng rất ý tứ tựa hồ là, tại bọn hắn ở lại Olympus trên núi, còn có một cái chân chính Olympus, mà rất cùng chúng thần, chỉ là chân chính Olympus. Người giữ cửa rớt cùng chúng thần chỉ là người giữ cửa. Âu Dương Tĩnh chấn động. Thật chẳng lẽ đang Olympus mới thật sự là chúng thần chi sơn. Cái này ta cũng không biết. Rớt cũng không nói với ta qua quá nhiều. Hippolyta nữ vương nói. Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm tới rớt cùng chúng thần chỗ ở. Như vậy Hy Lạp bắc bộ tòa kia Olympus núi chính là. Nếu như ngươi muốn tìm đến chân chính Olympus, thật có lỗi, ta cũng không biết nó ở nơi đó, vô cùng cảm tạ. Nữ vương bệ hạ, Âu Dương Tĩnh thành tâm thành ý đối nữ vương khom người vái chào. Tạ ơn ngài nói cho ta biết như thế quý giá tin tức không cần. Diana nói với ta, nàng lần này có thể thuận lợi đánh giết Ares, toàn bộ nhờ ngươi này một năm đã qua, đối nàng tiến hành chỉ đạo cùng đặc huấn. Nói đến đây, Hippolyta nữ vương ánh mắt trở nên vô cùng kỳ dị, cho Âu Dương Tĩnh một loại mẹ vợ xem con rể vi diệu cảm giác. Nàng nói, Diana còn nói, ngươi cũng là một vị thần linh, phương đông thần linh, cũng không là. Âu Dương Tĩnh cười nói, dựa theo Olympus chúng thần tiêu chuẩn, ta xác thực có thể tính là một vị thần, nhưng dựa theo một cái nào đó càng cao tiêu chuẩn, ta chỉ là một vị bán thần, cùng chân thần khoảng cách còn tương đương xa xôi. Bán thần sao? Vậy cũng vô cùng không tầm thường. Nữ vương trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Phàm nhân không cách nào trở thành Diana bạn lữ. Ta cũng không là xem thường phàm nhân. Chỉ là Diana trời sinh liền là bán thần. Trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, tuổi thọ không hơn trăm phàm nhân. Cùng với nàng, sẽ chỉ là bi kịch. Nếu như Diana cùng phàm nhân kết hợp, như vậy khi nàng tham gia nàng cháu trai tang lễ lúc, nàng còn là một vị thanh xuân thiếu nữ, cho nên, chỉ có đồng dạng trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi tồn tại, mới có thể trở thành Diana lương phối. Đúng, ngươi tại sao phải tìm kiếm Olympus, là muốn kế thừa chúng thần di sản. Ta nghĩ, chúng thần hẳn là không cái gì di sản lưu lại. Âu Dương Tĩnh nói. Nếu quả thật có cái gì đáng nhắc tới di sản, diệt vong Olympus thần hệ Ares cũng không có khả năng như vậy yếu đuối. Ngươi nói không sai, chúng thần cũng không có cái gì ghê gớm di sản. Nữ vương đồng ý gật đầu. Rất chân quý nhất di sản liền là Diana, mà ngươi đã được đến nàng, ta biết, cho nên ta tìm kiếm Olympus mục đích chỉ là muốn cởi ra nào đó nỗi nghi hoặc. Âu Dương Tĩnh nói, liên quan tới chúng thần vì cái gì có thể sáng tạo sinh mệnh nghi hoặc. Ngươi nói là chúng ta Amazon người Đúng thế, Âu Dương Tĩnh nói. Dùng tiêu chuẩn của ta xem, rất cùng chúng thần, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là bán thần, chỉ có thể ở văn minh mông muội cổ đại xưng thần. Một khi tiến vào khoa học kỹ thuật bùng nổ thời đại, bọn hắn liền sẽ rơi xuống thần đàn, mà bán thần là không thể nào có được sáng tạo sinh mệnh năng lực. Nhất là bọn hắn sáng tạo, vẫn là Amazon người loại thiên phú này mạnh mẽ trường sinh loại. Điểm này, ta đồng dạng nghi hoặc nữ vương trong vấn đề này cũng là hết sức khai sáng. Nàng ban đầu cũng không tin chúng thần nhân loại sáng lập thần thoại. Còn bởi vậy dân dạy qua tin tưởng cái này thần thoại Diana. Nhưng đối với Amazon nhất tộc lai lịch, nàng cũng không có phủ nhận. Có thể sáng tạo chúng ta Amazon nhất tộc chúng thần, trên lý luận tới nói, hẳn là không gì làm không được. Nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không phải là như thế. Chúng thần trên lý luận hẳn là có được năng lực, cùng bọn hắn đáp ứng tế bên trên biểu hiện ra năng lực không quá tương xứng, Âu Dương Tĩnh nói. Cho nên ta muốn giải khai sự nghi ngờ này. Như vậy, ngươi lần này thăm dò hành trình hội mang lên Diana sao? Không, Âu Dương Tĩnh nói. Lần này thăm dò có thể sẽ gặp nguy hiểm money, ta không muốn để cho nàng đặt mình vào trong nguy hiểm money. Để tránh nàng đi đường, ta dự định hiện tại liền xuất phát. Xin mời nữ vương bệ hạ thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi. Hết chương.